Tốt nhất con dê, chương 1092, thân hãm hiểm cảnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn thấy Vinh Hạc Thư một trưởng này đập tới lực đạo thật lớn. Thần sắc đột nhiên biến đổi, không dám tí nào chủ quan, cuống quýt lách mình vừa rút lui, miễn cưỡng tránh khỏi, Vinh Hạc Thư dưới chân đạp một cái, thân thể chuyển một cái, lần nữa hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Đồng thời hai tay năm ngón tay thành chảo, hướng phía Lâm Vũ ở ngực hung hăng chộp tới. Lâm Vũ lần nữa dùng sức đem thân thể chuyển một cái. Đồng thời trong tay thuần quân kiếm hất lên, lúc này mới đem Vinh Hạc Thư ép ra. Thế nhưng vừa rồi phía sau một chưởng kia để cho hắn từ sau lưng đến trước ngực cảm thấy muộn đau không thôi. Hồn thân khí huyết cuồn cuộn, đại não từng cơn choáng váng. Thậm chí liền trong tay thuần quân kiếm đều kém chút tự tay. Mặc dù hắn chí cương thuần thể đã đạt đến trung thành. Thế nhưng cái này chí cương thuần thể cuối cùng chỉ là một loại cường kiện gân cốt ngạnh khí công. Chống cự một chút binh khí các loại ngoại lực vấn đề. Lại không cách nào chống cự loại này nội lực thâm hậu quyền trưởng. Vinh Hạc Thư đối với điểm này cũng hết sức rõ ràng. Cho nên hắn vừa rồi cố ý từ phía sau lưng công kích Lâm Vũ. Mà hắn cũng biết, đây là hắn tốt nhất, cũng là duy nhất cơ hội trọng thương Lâm Vũ. Cho nên hắn xuất trưởng thời điểm cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Nếu như đổi thành người bình thường thậm chí là bình thường huyền thuật cao thủ. Có thể cũng sớm đã bị một trưởng này cho sinh sinh chụp chết. Cho nên hắn một trưởng này đối với Lâm Vũ tạo thành tổn thương. Ảnh hưởng cực lớn, gặp Lâm Vũ thân hình lảo đảo, Vinh Hạc Thư trong lòng mừng thầm, dưới chân không ngừng, lần nữa đem hết toàn lực hướng phía Lâm Vũ công tới. Hai cánh tay tựa như hai cái thiết chảo, thẳng múa uy thế hừng hực, một khi dính vào trên thân người, liền sẽ lập tức để cho người ta da chóc thịt bong. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, đem khí huyết đè xuống, thần sắc chấn định mấy phần. Dựa vào huyền tung bộ, bước chân vẫn tính linh động né tránh Vinh Hạc Thư thế công. Thế nhưng mỗi một chiêu đều tránh né cố hết sức, bởi vì sợ trên tay mình lực đạo khiếm khuyết, dẫn đến trong tay thuần quân kiếm bị Vinh Hạc Thư cướp đi. Cho nên Lâm Vũ không dám tùy tiện nắm thuần quân kiếm đón đỡ hoặc là tiến công. Có vẻ hơi bó tay bó chân, đến mức trong tay hắn kiếm, ngược lại thành hắn vướng víu. Hơn nữa Vinh Hạc Thư chiêu thức cùng công pháp so hỏa vệ còn muốn phong phú hay thay đổi. Trường, chảo, quyền, khuỷu tay, chân, mỗi một loại thế công đều biến hóa tự nhiên. Hơn nữa phối hợp hoàn mỹ. Cơ hồ là quyền trưởng vừa qua khỏi. Cẳng chân liền đập chém đi qua. Để cho người ta đáp ứng không xuề. Lâm Vũ tiếp càng ngày càng cật lực. Trên trán mơ hồ đều đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm giật mình, thật là không nghĩ tới Vinh Hạc Thư thực lực vậy mà như thế mạnh. Thậm chí đều tại hỏa vệ bên trên, hơn nữa Vinh Hạc Thư chiêu thức so sánh với hỏa vệ. Càng thêm trôi chảy xảo trá, có thể thấy được thân mang phong phú như vậy huyền thuật cũng không phải là thời gian ngắn bên trong luyện thành. Mà là quanh năm suốt tháng luyện thành, Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút tối buồn bực. Hận chính mình vừa rồi quá mức chủ quan, lại bị Vinh Hạc Thư lừa gạt đi qua. Bất quá lão hồ ly này xác thực trượt rất, lại nhiều lần cùng chính mình diễn kịch. Lúc trước hướng trên sườn núi chạy thời điểm cố ý giả trang ra một bộ khí hư bộ dáng không nói. Vừa rồi mộc vệ đem hắn đá ngã thời điểm, hắn vậy mà cũng có thể ẩn nhẫn, có thể thấy được hắn tâm tính có bao nhiêu cứng cỏi. Hơn nữa mộc vệ dám đối với Vinh Hạc Thư bất kính. Nói rõ cũng không biết Vinh Hạc Thư biết huyền thuật sự tình. Đối với mình người cũng như thế phòng bị, có thể thấy được lão hồ ly này lòng dạ sâu bao nhiêu. Kỳ thực ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội đào tẩu. Lâm Vũ một bên xuất thủ đón đỡ lấy Vinh Hạc Thư thế công. Vừa nói, thanh âm có chút yếu ớt. Hắn ý đồ thông qua nói chuyện đến phân tan Vinh Hạc Thư lực chú ý, giảm bớt chính mình áp lực. Ta hiện tại cũng tương tự có. Vinh Hạc Thư lạnh giọng nói ra. hơn nữa, còn có thể tiện thể lấy đem ngươi giết, thay ta nhi tử báo thù, ngươi chính là giết ta, ngươi cũng trốn không thoát, Lâm Vũ có chút thở hồng hộc nói ra, huynh đệ của ta sẽ không để cho ngươi đi, thật sao, Vinh Hạc Thư đột nhiên cười hắc hắc, nói ra, ngươi bây giờ xem thật kỹ một chút, ngươi đám kia huynh đệ nhìn thấy chúng ta sao, trải qua hắn kiểu nói này, Lâm Vũ mới đột nhiên phát hiện, hắn vừa rồi chỉ lo đuổi theo Vinh Hạc Thư cùng Mộc Vệ. Không có phát hiện bọn hắn đã ở vào trên sườn núi thảm thực vật rậm rạp địa phương. Dưới sườn núi bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Mà hắn cũng không nhìn thấy dưới sườn núi bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn hắn. Chỉ có thể nghe được mơ hồ mũi đao chạm vào nhau thanh âm cùng tiếng gào. Nếu như Lâm Vũ không có thụ thương mà nói, ngược lại là có thể trực tiếp hống lên một cuống họng. Tăng thêm nội tức, tùy tiện đủ để cho dưới sườn núi bộ thừa bọn người nghe được. Thế nhưng hiện tại hắn thụ Vinh Hạc Thư một trưởng này. Lồng ngực phổi thụ thương nghiêm trọng, đừng nói là hống lên một cuống họng, chính là ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ có chút cật lực. Cho nên dù là hắn bị Vinh Hạc Thư giết đi, bộ thừa cùng Vinh Hạc Thư bọn người có thể cũng căn bản chú ý không đến. Cũng khó trách Vinh Hạc Thư sẽ có lớn như thế tự tin. Nói mình không chỉ có thể đào tàu, hơn nữa còn có thể thuận tay thay con của hắn báo thù. Ngươi vừa rồi đào tàu thời điểm, liền cân nhắc đến tất cả những thứ này, cho nên là cố ý đem ta dẫn lên tới. Lâm Vũ lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai vừa rồi Vinh Hạc Thư cố ý thả chậm tốc độ chạy trốn. Chính là vì dẫn dụ hắn tới. Không tệ, Vinh Hạc Thư cười lạnh một tiếng, hơi có chút tự đắc nói ra, đang khi nói chuyện, trên tay thế công nhưng không có một chút chậm chạp, tiếp tục hướng phía Lâm Vũ trên thân mấy chỗ yếu cường công. Vậy ngươi đã vừa bắt đầu vừa muốn đem ta dẫn dụ đi lên. Vì sao vừa rồi còn muốn cùng ta hòa đàm, Lâm Vũ một bên đón đỡ tránh né lấy hắn thế công. Một bên nghi hoặc hỏi. Vừa rồi ta cũng không dám cam đoan chính mình có thể đánh thắng ngươi. Vinh Hạc Thư hừ lạnh một tiếng. Nói ra, kỳ thực ta trước đó liền muốn tốt rồi. Nếu như ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác mà nói, ta liền có thể không cần mạo hiểm công kích ngươi. Trở về sau ngươi buông lỏng đề phòng, tìm cơ hội giết ngươi chính là. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng hợp tác, vậy ta cũng có thể tạo nên ta không biết huyền thuật giả tưởng. Cùng ngươi làm liều một phen, lúc đầu ta là muốn cho Mộc Vệ Tiên xông lên hấp dẫn ngươi lực chú ý, lại thừa cơ đánh lén ngươi. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà phản bội ta, bất quá cũng phải cảm tạ tên phản đồ này. Chó ngáp phải ruồi, ngược lại giúp ta một tay. Lâm Vũ nghe vậy lập tức nội tâm đắng chát không thôi. Đúng vậy à, nếu không phải Mộc Vệ đột nhiên làm phản cùng hắn lấy lòng. Hắn còn sẽ không để cho Vinh Hạc Thư đắc thủ đâu. Coi như hắn một người đối phó Vinh Hạc Thư cùng Mộc Vệ hai người. Cũng hoàn toàn có thể lấy thắng. Thế nhưng bây giờ tốt chứ. Bị Mộc Vệ trốn không nói. Chính hắn còn có thể chết thảm tại Vinh Hạc Thư thủ hạ. Kỳ thực mặc kệ ngươi có theo hay không ta hợp tác. Ngươi sớm muộn đều là chết. Vinh Hạc Thư hừ lạnh một tiếng. Gặp Lâm Vũ vậy mà như thế có thể chống đỡ. Nội tâm lập tức có chút nóng nảy lên. Đột nhiên đưa tay hướng chính mình trên lưng sờ một cái. Tiếp theo một đạo hàn quang theo tay hắn co rút phương hướng đột nhiên hiện lên. Hướng thẳng đến Lâm Vũ trên mặt vứt đi. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi. Vội ý thức dùng trong tay thuần quân kiếm đi đón đỡ. Đinh một tiếng vang giòn. Vinh Hạc Thư trong tay hàn mang chút tại Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm bên trên. Vậy mà để cho Lâm Vũ hai tay tê dần, không khỏi lảo đảo lui về sau mấy bước, cách trương,